vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 1194 không cần phải kinh ngạc. Bùi Vị Ương còn không có từ chân tướng trung bình phục lại đây. Cả người ngốc ngốc, máy móc nói chuyện, không chừng nàng chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Sáng thế thần khiếp sợ biểu tình quá mức, thật sự khó có thể bỏ qua, hắn rất khó lý giải. Sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy? Bùi Vị Ương cũng xác thật không có làm cái gì kỳ quái sự a. Dựa theo quang hoàn hấp dẫn độ, nam chủ không nên chán ghét nữ chủ mới đối. Giấu ở trận pháp, bất động thanh sắc đem một màn này xem ở trong mắt Liễu Vân Ngầm có chút giật mình. Vị này chính là không phải đã quên hắn làm cộng sinh hệ thống cho ta mang theo cái gì? Bằng không, không cần phải như vậy kinh ngạc a. Bùi Vị Ương đích xác không có làm cái gì quá đặc biệt sự. Nhưng là, không chịu nổi Tần Tiêu Giật bên này có nàng châm ngòi a. Sáng thế thần thiên hướng nàng địch nhân bên kia, liền đã quên lúc trước ở nàng bên này bố trí. Nàng nếu là biết cốt truyện, sao có thể cái gì đều không làm? Hắc ảnh, như vậy xem ra, có khả năng chỉ là hắn phân phó cộng sinh hệ thống muốn như thế nào làm. Nhưng cụ thể như thế nào làm, hắn cũng không rõ ràng, mà từ hệ thống đã bị tôm hùm thu hồi đi. Hắn có lẽ căn bản là không biết ngươi trở về thời điểm là vai ác tử hệ thống, khả năng liền không. Nghĩ tới ngươi đã biết cốt truyện, mà Liễu Vân phía trước rất ít ở Bùi Vị Ương trước mặt lắc lư. Bùi Vị Ương đối Liễu Vân tuy rằng có định ý, nhưng rất nhiều chuyện Bùi Vị Ương là không biết. Sáng thế thần nghe Bùi Vị Ương nói, tự nhiên liền phát hiện không được vấn đề. Liễu Vân xách một tiếng nói, cũng là phía trước nhưng thành công ngàn thượng vạn tử hệ thống, mà mỗi một đời thức tỉnh cái nào cư nhiên là tùy cơ. Sách, xem ra có thể thức tỉnh vai ác tử hệ thống, bắt được kịch bản, vẫn là ta vận khí đâu. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là sang thế thần cố ý giúp nàng một phen, hiện tại xem ra kỳ thật là vô tình. Sang thế thần nếu ý thức được vấn đề này, chỉ sợ tôm hùm lại phải bị một trận tước. Liễu Vân đồng tình một giây liền ném tại sau đầu. Kia thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn cư nhiên không biết này cha, nói như vậy, hắn đầu nhập vào ta địch nhân một phương, hẳn là không phải rất sớm sự, thời gian quá dài. Có một số việc hắn đã nghĩ không ra, nói đến này, Liễu Vân biểu tình nghiêm túc một phân, này thuyết minh, ở hắn bố cục qua đi, ta cái kia địch nhân đi tìm hắn, hoặc là nói, phái tới người đi tìm hắn. Bằng không, hắn nguyên bản là tính toán hai đầu lấy lòng, không có khả năng liền trực tiếp chạm ta địch nhân bên kia. Hơn nữa, hắn ứng kia đầu, ở ta bên này bố trí lại không có động, hẳn là thực thiếu thời gian, trách không được có đôi khi tổng cảm thấy sáng thế thần hành vi tương đối mâu thuẫn, làm người vô pháp lý giải. Nguyên lai là trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, sang thế thần lại ở ngủ say chung, rất nhiều chuyện vô pháp giải quyết, thượng vàng hạ cám dây dưa, khiến cho Liễu Vân cái này bị nhằm vào luôn xem không hiểu. Lúc này, Liễu Vân đột nhiên liền thuận, nhưng là, nàng địch nhân thế nhưng đã tới, kia có biết hay không chuyện của nàng, vẫn là nói lại thiết cái gì bẫy dập chờ nàng. Như vậy xem ra, sáng thế thần càng giống một viên bị áp bức cải thìa. Đương nhiên, làm địch nhân, nàng sẽ không đồng tình, yêu cầu cảnh giác địch nhân, hắc ảnh. Nàng ra không được, hẳn là phái người tới, không phải tự mình thương thảo, không nói được có cái gì bại lộ. Liễu Vân, tán đồng, xem sáng thế thần nỗ lực duy trì nam nữ chủ cảm tình bộ dáng, mạc danh chua xót, còn có điểm khôi hài. Đường đường sáng thế thần, thế giới chúa tể, cư nhiên tại đây vì hai người cảm tình hao tổn tâm trí. làm Nguyệt lão việc a. Quan trọng nhất chính là không có kinh nghiệm, giống như có điểm làm tạp, Tần Tiêu Dật không muốn sống kháng cự. Bùi Vị Ương bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tình huống so với phía trước càng không xong a. Phía trước tốt xấu có Bùi Vị Ương cố chấp, một cây gân đi phía trước thấu, hiện giờ liền Bùi Vị Ương đều không nghĩ nỗ lực, xem hắn còn như thế nào ngạnh thấu. Chờ sáng thế thần từ cốt truyện sụp đổ đến tận đây khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện tình huống không có nhất tao, chỉ có càng tao, thân là nữ chủ, Bùi Vị Ương đều không làm, nam chủ vốn dĩ chính là bị động thừa nhận cái kia. Đã không có nữ chủ bức bách, chẳng phải là giải phóng. Sáng thế thần trong khoảng thời gian ngắn cũng trầm mặc, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hào. Liền phất tay đem choáng váng Bùi Vị Ương đưa đi cách vách sơn động, bình tĩnh nhìn chằm chằm hôn mê trung Tần Tiêu Dật, thần sắc âm tình bất định. Mã Đức, hắn cho rằng chuyện này rất đơn giản, lúc trước mới chịu đáp ứng a, không nghĩ tới lại là nhất đau đầu, phía trước còn hảo một chút, hắn như vậy chặn ngang một đòn, sự tình càng khó, như vậy đi xuống nam nữ chủ quang hoàn chính mình phải hỏng mất, hắn nhưng như thế nào công đạo nga. Sáng thế thần đau đầu rục nứt, một chốc không thể tưởng được biện pháp. Liễu Vân nhìn trong chốc lát có chút nhàm chán. Tiền bối, ta nếu là đêm này phân thân bắt đi sẽ như thế nào? Hắc Ảnh khiếp sợ, một chốc không phản ứng lại đây. Một khối phân thân mà thôi, bắt đi làm cái gì? Này phân thân vừa thấy chính là cái loại này vì làm việc. Mặc dù giết, thương tổn cũng không lớn, siêu hồn, tác dụng cũng không lớn. Liễu Vân, không rõ sự tình nhiều, muốn hỏi một chút. Hơn nữa, hắn nếu có thể khuất phục với ta kia địch nhân, kia cũng có thể cùng ta hợp tác a. Hắc Ảnh kinh ngạc, này ý nghĩ tương đương tạc nứt, phía trước không đều còn hận không thể làm chết đối phương. Tính kế cho hả giận sao? Đối với Hắc Ảnh trầm mặc, Liễu Vân sâu kín nói, không có vĩnh viễn địch nhân, phía trước tâm tình khó chịu, hận không thể chọc chết này nha. Hiện tại, đột nhiên cảm thấy có thể đổi một loại phương thức, cùng vị này lưỡng bại câu thương. Chỉ sợ mới là ta kia địch nhân muốn nhìn đến đi. Ta há có thể lằn nàng như ý. Địch nhân có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nàng cũng có thể a. Này sang thế thần nguyên bản chính là tưởng hai đầu lấy lòng, vốn chính là tường đầu thảo, nàng cũng có thể ra giá. Nghe vậy, Hắc Ảnh trầm mặc xuống dưới, không thể không nói, này phi thường có đạo lý, cùng với nơi trốn so đo, cùng sáng thế thần tính tổng nợ, sau đó đại chiến một hồi quyết cái thắng bại, còn không bằng học học địch nhân thủ đoạn, còn không phải là muốn chỗ tốt sao? Có thể cấp, cứ như vậy, liền phía trước cưỡng bách gây ân tình cũng cùng nhau còn, nhưng này đột nhiên chuyển biến. Thiếu chút nữa làm Hắc Ảnh đều lóe eo, sau một lúc lâu mới nói, ngươi xác định sao? Liễu Vân cười khẽ, có thể thử xem, dù sao cũng không có tổn thất, không cần đại chiến một hồi. Kỳ thật khá tốt, không làm làm thù giả mau sự tình, cứ như vậy. Cửu đỉnh giới cũng không đến mức tiếp tục lịch kiếp, Hắc Ảnh. Nhưng là, hắn hẳn là sẽ không bỏ qua Doãn Lạc, còn có Thương Ngô Cảnh, hắn hẳn là cũng sẽ không từ bỏ, Liễu Vân xách một tiếng. Cho nên nói, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, những cái đó chướng mặt khác lại tính, ít nhất trước mắt có thể giải quyết nam nữ chủ quang hoàn sự. Hắc Ảnh cứng họng. Nguyên lai là vì nam nữ chủ quang hoàn, cũng có thể. Người này vốn dĩ chính là tường đầu thảo, không đáng tín nhiệm. Liễu Vân, ta minh bạch, có đôi khi, có sữa đó là mẹ người kỳ thật thực hảo đắn đo, nàng địch nhân không thể tự mình lại đây. Lại khoảng cách khá xa, không có khả năng có nàng rõ ràng sáng thế thần tình huống, trận này đàm phán đối nàng có lợi, hơn nữa. như vậy còn nhân tình còn có thể mau chút, ích lợi trao đổi mà thôi, quan trọng nhất chính là nàng có thể thu thập một đợt không biết tin tức, người nghĩ kỹ rồi liền đi làm. Hắc Ảnh cũng không can thiệp Liễu Vân quyết định, chỉ là xác nhận nàng không phải xúc động là được. Hết chương.